Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 874, rãnh Mariana. Tiểu thần, ngươi cần phải đi tìm khối thứ hai thất thải bổ thiên thạch đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái phòng, lúc này ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, hai bóng người lại là lẫn nhau rúc vào với nhau. Không sai biệt lắm, nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có cũng là lộn xộn tóc dài. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng giúp đỡ chải vuốt lấy. Cái gì thời điểm trở về? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, thất thải bổ thiên thạch, đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể toàn bộ tìm kiếm được. Từ đó biến thành chân chính thất thải bổ thiên thạch. Diệp Tinh căn bản không biết, mà vật như vậy, lại là thần thạch, đây hết thảy, đều là xem duyên phận nha. Duyên không được chia, muốn tìm đến thất thải bổ thiên thạch, rất không có khả năng. Đồng thời, căn cứ Diệp Thần lời nói, thất thải bổ thiên thạch toái phiến, có khả năng không phải trên thế giới này, mà là tại một thời không khác, một cái không gian khác, nếu thật là dạng này. Như vậy Diệp Tinh còn thật không biết nên nói cái gì. Tại một thời không khác lời nói. Thời gian trôi qua nếu như không một dạng. Như vậy cái gì thời điểm trở về. Căn bản không biết nha. Xấu hổ. Không rõ ràng. Bất quá. Ta sẽ mau chóng trở về. Yên tâm đi. Diệp Thần nghe đến. Xấu hổ cười cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Chậm một chút. Mà tại trước mặt Diệp Tinh như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Bằng không, ta để ngươi vĩnh viễn ở lại bên trong. Tốt. Tuy nhiên ta vô cùng muốn như vậy. Nhưng là trước mắt còn không được. Không có thất thải bổ thiên thạch. Ta muốn bảo hộ các ngươi đều có một chút có lòng không đủ lực. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng giải thích một câu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có thể nói, chính mình tuy nhiên vô cùng muốn phải thật tốt hầu ở Elise các nàng bên người. Thế nhưng là, mình bây giờ không thể làm như vậy, bằng không, đợi đến huyết ma đại đế buông xuống thời điểm, bọn họ thì triệt để kết thúc. Hiện tại, chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực, chỉ có dạng này, mới có thể có đầy đủ thực lực bảo hộ Diệp Tinh các nàng. Từ đó về sau vĩnh viễn thủ che chở bọn hắn. Vĩnh viễn cùng với các nàng cùng một chỗ. Lên đến A. Cũng không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Không có thương cảm như vậy thời điểm. Ngươi còn có ngươi sứ mệnh đâu. Nhìn đến Diệp Thần bộ dáng. Diệp Tinh sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Đồng thời. Hiện tại ta không thể lần nữa bị ngươi khi dễ. Tối hôm qua lâu như vậy. Hiện tại. Ta còn muốn nghỉ ngơi thật tốt đâu. No bụng, tốt a, nói cho Elise bọn họ, ta sẽ mau chóng trở về. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, nhìn lấy bên cạnh lộn xộn y phục, tay phải vung lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tiền bối, không biết cái kế tiếp 700 bổ thiên thạch toái phiến, đến tột cùng ở nơi nào? Mà sau đó một khắc, đợi đến Diệp Thần lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã đi tới một cái nhà trúc nhỏ trong đình viện, nhìn lên trước mặt mọi người, sắc mặt nghi hoặc, hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi một câu, vô tận thâm uyên, cái này đến tột cùng ở nơi nào? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng nha. Hiện tại, duy nhất khả năng, cũng là hỏi thăm cửu thiên huyền nữ bọn họ nha. Cái thứ nhất toái phiến tìm tới, nhìn lấy đi ra Diệp Thần. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt kinh ngạc, có chút không thể tin. Tìm tới. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Đã dạng này, tốt như vậy đi. Không nghĩ tới, tốc độ cũng là nhanh. Hiệu suất còn có thể. Bất quá, tiếp xuống tới vô tận thâm uyên bên trong thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Đoán chừng ngươi muốn tìm thời gian rất dài mới được. Cửu thiên huyền nữ nhìn đến Diệp Thần gật. Gật đầu thời điểm, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, giải thích một câu. Vô tận thâm uyên, dựa theo hiện tại các ngươi thuyết pháp, cũng là rãnh Mariana. ở vào Thái Bình Dương dưới đáy. Tóm lại, chúc ngươi may mắn. Rãnh Mariana nghe lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này cái thứ hai địa phương, lại là Rãnh Mariana. Điểm này, không khỏi quá mức ra ngoài ý định đi. Đúng, nghe nói gần nhất Rãnh Mariana có chút không giống nhau lắm. Tóm lại, chúc ngươi may mắn. Nhìn lên trước mặt Ân Diệp Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, nói một câu, tốt a, nhìn đến, chỉ có thể đi xem một cái. Nhìn lấy Cửu Thiên Huyền Nữ bộ dáng, Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là gật gật đầu, không có nhiều lời, chung quanh hư không vặn vẹo, mà về phần Diệp Thần bóng người, đã biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, lần này, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Cô nãi nãi, ngươi cho rằng lần này Diệp Thần muốn đi ra, cần muốn bao lâu thời gian? Mà ở bên cạnh Hiên Viên nhìn đến rời đi Diệp Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, cái này không nhất định. Rốt cuộc, Rãnh Mariana, bất kể nói thế nào, cũng là một cái vô cùng phức tạp mới. Bên trong đồ vật, thật không đơn giản, đến mức cái gì thời điểm có thể đi ra, hoàn toàn nhìn tạo hóa. Đồng thời, muốn có được thất thải bổ thiên thạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đồng thời, tại phương diện này, chúng ta cũng không có thể trợ giúp Diệp Thần. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Bọn họ, muốn trợ giúp Diệp Thần, đều có chút rất không có khả năng nha. Rốt cuộc, bọn họ đi lời nói, muốn xem đến thất thải bổ thiên thạch đến bóng người đều khó có khả năng. Càng thêm đừng nói trợ giúp Diệp Thần. Ai? Tất cả mọi người nghe đến, từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đồng dạng, không thể không gật gật đầu. Xác thực, bọn họ cũng không có thể trợ giúp Diệp Thần. Duy nhất có thể trợ giúp Diệp Thần, chỉ có Diệp Thần chính mình. Mà hết thảy này hết thảy, cũng chỉ có dựa vào Diệp Thần chính mình mới có thể. Bọn họ xuất thủ lời nói, thất thải bổ thiên thạch là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lúc này, duy nhất có thể làm, cũng là làm một người đứng xem. Hẳn là vị trí này, mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thái Bình Dương trên không, lúc này có một bóng người đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới tràng cảnh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái gọi là vô tận thâm uyên, lại là cái này Rãnh Mariana. Điểm này, có chút ra ngoài ý định. Tính toán, đi xuống đi. Nhìn lên trước mặt bành trướng nước biển, nhẹ nhàng lắc đầu, không có nhiều lời. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã đối với trước mặt đại hải hướng phía dưới đi. Lúc này, chính mình duy nhất cần làm, cũng là tìm ra ở vào nơi này thất thải bổ thiên thạch. Mà khác sự tình, không cần, chính mình mục đích, cũng chỉ có thất thải bổ thiên thạch mà thôi. Ùng ục không có nhiều lời. Một đạo phù phù âm thanh vang lên, mà về phần Diệp Thần bóng người, đã biến mất ở trong hư không, tiến vào trong nước biển. Cái này cũng là Rãnh Mariana. Nhìn lên trước mặt sâu không thấy đáy nước biển, tay phải vung lên, một cái kim sắc vòng sáng bao phủ chung quanh, hướng về đáy biển lặn đi xuống. Trong chớp mắt, đã biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào càng sâu tầng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.